Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 26. Bánh quai trèo bím tóc cùng phân bón đất. Bất kỳ trưởng thành đều là có đánh đổi. Đã có phòng thủ thành công, tự nhiên cũng không thiếu phòng thủ sai lầm này bên trong. Bởi vì phòng thủ sai lầm, Sawamura làm mất đi dòng dã 13 chi hit một khi có mất điểm nguy hiểm. Sawamura lập tức strike out đối thủ, tới bắt dưới cho out đương nhiên. Cũng có vãn không cứu kịp thời điểm, bởi vậy Akagi làm mất đi 3 điểm. Cũng may Odea, Hoso cùng Sawamura phối hợp không sai, cũng lấy xuống 3 điểm thi đấu đánh tới hiệp 6 kết thúc. Song phương điểm số là 5-3. Akagi dẫn trước lúc này. Trên khán đài, vội vã tới rồi hai cái đặc thù khán giả. Hai người này chính là lúc trước xem qua Akagi trung học cùng Shinki trung học thi đấu. Phân bón đất bạn học cùng bánh quai trèo bím tóc bạn học, hai người vừa vào sân liền phát hiện hiện trường khán giả quái lạ. Akagi khôi hài đoàn: đến các ngươi, dùng các ngươi tinh xảo phòng thủ để đối thủ khuất phục đi, chúng ta ủng hộ ngươi. Lúc này, hiện trường khán giả, ngoại trừ Hokusin trung học thân nhân bằng hữu cùng với bạn học của bọn họ, cái khác hết thảy chung lập fan bóng, đã hoàn toàn bị Akagi trung học biểu hiện cho câu dẫn ở. Bọn họ cờ xí rõ ràng đứng Akagi trung học một phương. Cho Akagi trung học cố lên này đội bóng. Quá thú vị, tuyển thủ phòng thủ thời điểm thường xuyên sẽ biểu hiện ra khiến người ta chố mắt ngoác mồm phòng thủ, động tác bay cao cầu. 1 mét lộ ra ngoài tiếp, đập trúng bóng, kiếm cầu thì xuất cái té ngã. Truyền bóng kiềm chế, chênh lệch 10 vạn 8 ngàn dặm, chỉ có ngươi không nghĩ tới. Không có bọn họ không làm được. Akagi trung học tiểu đồng bọn ở phòng thủ sai lầm diễn dịch lên, biểu hiện là sách giáo khoa cấp bậc. Nếu như nói Akagi trung học chính là một nhánh nát đội, vậy cũng không có cái gì tốt nói. Thú vị nhất chính là Akagi trung học vẫn là một nhánh đội mạnh, một nhánh có thể đem đối thủ Hokusin trung học đùa bỡn trong lòng bàn tay siêu cấp đội mạnh. Có câu nói: người trong cuộc mơ hồ, người bên ngoài rõ ràng. Cứ việc Hokusin tuyển thủ cho là mình còn ở đánh một trận phi thường kịch liệt thi đấu, thế nhưng bảng quan khán giả đã nhìn ra phi thường rõ ràng này hai chi đội bóng thực lực có chênh lệch thật lớn. Akagi trung học tuy rằng có hơn một nửa không thể xưng là sức chiến đấu người mới, nhưng làm trụ cột tuyển thủ pitcher, catcher, chốt vùng một, nhưng đều rất mạnh. Trước kia cùng Shinki trung học thời điểm tranh tài còn không là rất rõ ràng, nhưng cùng Hokusin trung học so sánh, loại này chênh lệch ngay lập tức sẽ hiển hiện ra đối với Hokusin trung học tới nói. Sawamura của Hoso thực lực là phạm quy cấp bậc, bọn họ hầu như thích làm gì thì làm, muốn ghi điểm liền ghi điểm, muốn bắt cho ao liền có thể bắt cho ao. 3 người mang theo 6 cái bóng chày người mới, cứ thế là đem Hokusin trung học tỏ ra xoay quanh. Nếu như không phải vì nắm Hokusin trung học đến tôi luyện tuyển thủ cuộc tranh tài này, sợ là sớm đã kết thúc. Ngày nắng to, có thể đẩy mặt trời đến xem bóng. Người nào không là bóng chày cuồng nhiệt fan làm thâm niên fan bóng, bọn họ rất rõ ràng ý thức được Akagi đội ngũ này tiềm lực ủng có Sawamura Aizun như vậy pitcher, Hoso Ichi như vậy catcher. Akagi trung học tất nhiên sẽ không bình thản quá lâu, bọn họ sớm muộn có một ngày sẽ hướng về Nagano đỉnh cao khởi xướng khiêu chiến. Chỉ cần nghĩ đến chính mình có thể tận mắt chứng kiến tình cảnh này phát sinh, khán giả liền kích động không thôi. Quá kích thích. Cứ việc hiện tại Akagi vẫn như cũ có rất nhiều không đủ, nhưng bọn họ đều tin tưởng tương lai Nagano tất nhiên có Akagi trung học một vị trí. Dù sao Sawamura Aizun còn chỉ là năm nhất, coi như Hoso Ichi cũng có điều liền năm thứ hai mà thôi, bọn họ còn có đầy đủ thời gian đến trưởng thành. 5, 3. Làm mất đi 13 chi hít, 3 điểm, phân bón đất bạn học giọng ồm ồm nhìn tỷ số bàn. Cảm giác thấy hơi không chân thực trước hắn là xem qua Sawamura ném bóng. Đối với Sawamura thực lực có sáng tỏ phán đoán cứ việc Sawamura chỉ là năm nhất. Nhưng ném bóng thực lực ở toàn bộ Nagano tuyệt đối có thể xếp vào năm vị trí đầu thực lực như vậy. Coi như thay đổi bọn họ cùng Sawamura thi đấu, e sợ đều rất khó từ Sawamura cầm trên tay dưới 10 cái trở lên hít mấy Hokusin trung học thật sự. Mạnh như thế sao? Vẫn là nói trước hắn đối với Sawamura phán đoán sai lầm, hi hi. Thực sự là gan to bằng trời. Bánh quai trèo bím tóc bạn học lắc đầu một cái, nhìn về phía picture khâu picture trên gò. Sawamura đàng hoàng trịnh trọng chuẩn bị ném bóng, này hỗn cầu. Trực tiếp nắm Hokusin làm luyện tập đối tượng, bánh quai trèo bím tóc bạn học có thể khẳng định. Sawamura Aizun là cố ý để Hokusin trung học tuyển thủ bắn trúng cầu. Mục đích chính là vì giành giật từng giây cường hóa Akagi trung học phòng thủ. Nói cách khác, Akagi trung học căn bản sẽ không có đem Hokusin trung học cái này đối thủ để ở trong mắt thi đấu vừa bắt đầu. Mục tiêu của bọn họ liền đặt ở ngày mai thi đấu lên một cái vừa thành lập tiểu đội bóng. Nếu như chính bọn hắn không nói, ai có thể tưởng tượng bọn họ sẽ có như vậy dã tâm cùng khí phách. Bánh quay trèo bím tóc bạn học trước đều không có thiết tưởng qua. Sawamura sẽ trực tiếp nhắm vào bát cường. Không, còn không chỉ là bát cường mà thôi, liền ngay cả ngày mai thi đấu hắn đều sớm tính toán đến Nagano. Metropolitan Trung học, tỉnh Nagano tam đại vương giả một trong Nagano Metropolitan toàn viên đều là bóng chày thiếu niên. Trực tiếp học lên tới được tuyệt đối tinh nhuệ Nagano Metropolitan. Daihoku Trung học, Thiên Long Tự, Nagano tam đại vương giả. Thay phiên đại lý Nagano quán quân dài đến hơn 20 năm lần thứ nhất nhìn thấy Akagi thi đấu. Lần thứ nhất nhìn thấy Sawamura bánh quai trèo bím tóc bạn học liền linh cảm đến. Sớm muộn có một ngày, Sawamura sẽ hướng về Nagano tam đại vương giả khởi xướng khiêu chiến, nhưng hắn chưa từng có nghĩ tới. Này một ngày sẽ đến nhanh như vậy, thật biết điều. Bánh quai trèo bím tóc bạn học ánh mắt thay đổi, biến đến mức dị thường lãnh khốc trên người hắn. Một loại độc thuộc về cường giả khí tức, mơ hồ tản mát ra vào lúc này. Sawamura đã hữu kinh vô hiểm bắt ba ao cuối cùng này một hiệp. Tiểu các bạn bè cũng ra sức, không có lại xuất hiện sai lầm Akagi trung học bóng chày đội. Lần thứ nhất tham gia toàn quốc giải thi đấu Nagano cuộc thi dự tuyển, liền xông vào bát cường phảng phất có linh cảm như thế. Sawamura liền chú ý tới trên khán đài, cái kia hai cái khách không mời mà đến, cái kia hai tên này, nên chính là chúng ta cuộc kế tiếp thi đấu đối thủ chứ. Sawamura trước có thu thập qua Nagano Metropolitan Trung học tư liệu. Hai người này đều là Nagano Metropolitan Trung học hạt nhân tuyển thủ cụ thể tên. Sawamura không nhớ ra được, nhưng trong ấn tượng hai người thực lực phải rất khá. Hosoichi gật gù. Nagano Metropolitan bóng chày thiếu niên, nguyên tác thay thế bổ sung pitcher Mari Asari cùng thay thế bổ sung catcher Dohara Shisaburo. Cái kia chẳng phải là học trưởng ngươi bại tướng dưới tay. Sawamura cười ha hả nói. Hoso lắc đầu một cái. Lúc trước Nagano Metropolitan bóng chày thiếu niên nhân tài đông đúc. Mỗi cái vị trí tuyển thủ đều là trăm người chọn một, tuy nói hai người này lúc trước đều là thay thế bổ sung. Nhưng bắt toàn quốc Á quân cái kia một lần, bọn họ nhưng y dựa vào thực lực của chính mình, bắt những vị trí khác chủ lực, nói cách khác, hai người đánh bóng đều rất mạnh. Nagano Metropolitan Trung học, từ trình độ nào đó lên nói, vừa vặn khắc chế hiện tại Akagi cầu vốt 10 đờ cuối chương cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.